được Phật chủ che chở, Kim Thiền không sống sướng mới lạ. Kim Thiền cười hì hì. Sư tôn từng nói đường núi này gọi là Đăng Thiên Thang. Thần đình đã đặt nhiều trạm gác, sư tôn chỉ có thể đối phó một đường, chúng ta đi lên sẽ gặp trở ngại, nên làm sao đây? Kim Thiền ngẩng đầu nhìn Tiên Đạo Phong cao cao, mây mù răng lối. Vẻ mặt Lệ Thính Thiền bình tĩnh nói: sư tôn kêu chúng ta đi chắc có lý do, đi thì biết. Đinh Hảo cười tủm tỉm nói: xem ra Phật tính của Thính Thiền sư muội cao hơn ngươi ấp nhiều. Mặt Kim Thiền đen thui. Lệ Thính Thiền mỉm cười. Đinh Hảo đột nhiên dừng bước, tầm nhìn bỗng trở nên rộng rãi, cái ao xanh biếc, thác nước rộng nửa thước từ trên vách vực chảy xuống. Nước đánh vào ao nước làm bọt văng tung tóe, hơi nước ẩm ướt. Ba người Đinh Hảo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền lộ biểu tình cảnh giác. Bởi vì ba người Đinh Hảo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền trông thấy một đứa trẻ 13-14 tuổi dựng đống lửa ven ao, cười tủm tỉm nướng con cá trắng to chấm đen. Cá trắng bị xiên trên cành cây dài lật tới lật lui nướng, tiếng dầu nho giọt vào lửa tí tách. Đứa bé mặc áo rộng thùng thình, tóc đen cột thành hai búi thắt bím nhỏ, sợi tóc hơi rối trông lôi thôi. Đứa trẻ đi chân đất, hơi giống ăn mày. Không có huyền khí dao động từ người đứa bé, đây mới là chỗ kỳ dị nhất. Nơi như Tiên Đạo Phong dù là vô số cường giả thánh nhân cảnh, thần cảnh chưa chắc có thể sống đi lên. Xuất hiện một đứa trẻ như ăn mày trong Tiên Đạo Phong là hoàn toàn không hợp lý. Sự việc khác lạ tức có yêu. Ba người Đinh Hảo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền liếc nhau, ý bảo hãy cẩn thận cùng nhau đi qua. Ha ha ha ha ha ha, ba tiểu tử đến chậm quá, không thấy được kịch hay. Nam hài tử lôi thôi bỗng xoay người, khuôn mặt tròn vo mũm mím, khi cười toét miệng nhe hàm răng to trông buồn cười. Nhưng giọng điệu của Nam hài tử lôi thôi làm ba người Đinh Hảo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền giật mình. Đinh Hảo cảnh giác hỏi: ngươi là? Nam hài tử lôi thôi khoát tay nói: đừng nói nhảm, qua đây ăn cá. Nam hải tử lôi thôi quen tay rắc xa vị lên thân cá trắng to, xoay thân cá nướng đều đều. Nam hải tử lôi thôi cười nói: ai gặp có phần, ba ngươi rất may mắn. Con ngươi Đinh Hảo co rút. Đinh Hảo chú ý thấy con cá trắng to bị xiên có tê u, v, quy quy, nơ mảnh vảy rồng vàng. Sau khi nó bị mổ bụng lại bị nướng thật lâu nhưng còn sống, vặn vẹo thân thể muốn nhảy ra đống lửa. Đặc biệt là mắt con cá trắng rõ ràng có trí tuệ, trong mắt nó ẩn chứa tức giận, sợ hãi, không cam lòng. Cái tên không ngoan còn không chết tâm. Ha ha ha ha ha ha, ngoan ngoãn biến thành thịt cá cho ta. Tay Nam hải tử lôi thôi vỗ con cá to trắng, phun nước miếng vào đống lửa. Bùm một tiếng, ngọn lửa biến thành màu tím nhạt, trướng to lên bao lấy con cá to trắng. Chớp mắt mùi thơm kỳ lạ lan tỏa trong không khí, con cá to trắng chín ngay. Ba người Đinh Hảo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền giật nảy mình. Trong chớp mắt ngọn lửa tím bùng lên, rõ ràng là lực lượng cường giả thần cảnh đẳng cấp chí tôn mới có. Nam hải tử lôi thôi cười tủm tỉm ngoắc tay. Ha ha ha ha ha ha, có thể ăn rồi, nào nào, đừng khách sáo, ta mời các ngươi ăn cá. Kim Thiền cảm thấy sự việc kỳ lạ nên từ chối. A-di-đà Phật, bần tăng ăn chay. Lệ Thính Thiền nhíu mày. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1238. Đinh Hảo ngần ngừ nhận lấy miếng thịt cá nướng Nam hải tử lôi thôi đưa. Đinh Hảo hít ngửi, mùi thơm khó tả xông vào mũi. Đinh Hảo ngửi mùi hương xong, lực lượng huyền khí tăng vọt như ăn thần đan thần dược gì. Thứ tốt. Mắt Đinh Hảo sáng lên. Trực giác nói cho Đinh Hảo Nam hải tử lôi thôi không có ác ý, mơ hồ thấy thân thiết. Đinh Hảo lập tức nuốt miếng cá nướng vào miệng. Nam hải tử lôi thôi cười phá lên. Phá phá phá phá phá phá. Trước mắt Đinh Hảo nhảy cấm lên, linh khí cuồn cuộn trong miệng mũi mắt tai toát ra như khói báo động. Chỉ một miếng cá nướng đã làm Đinh Hảo cảm giác như nuốt tiên đan, huyền khí trong đường huyền khí hùng hồn dâng trào. Không rảnh nói chuyện, Đinh Hảo vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển huyền chiến thắng quyết tiêu hóa lực lượng đáng sợ hấp thu về cơ thể mình, dung nhập vào huyền khí. Nam hải tử lôi thôi ăn ngồm ngoàm, lầm bầm. Ha ha ha ha ha ha, cá ơi cá, ngươi tu hành mấy vạn năm vốn là linh vật tập trung linh tú thiên địa. Tiếc rằng ngươi quá tham lam, muốn giành lấy tạo hóa không thuộc về mình, làm đi sai cho người, cuối cùng rơi vào kết cuộc bị người ăn. Ngươi không nên oán ta, ta đang giúp ngươi hóa giải nghiệp lực. Giây lát sau Đinh Hảo ngừng điều dưỡng. Biểu tình trên mặt Đinh Hảo cực kỳ kinh hoàng, đứng dậy cung kính vía hướng Nam hài tử lôi thôi. Đinh Hảo hỏi: đa tạ tiền bối thành toàn, xin hỏi danh hiệu của tiền bối là? Chấm hỏi. Kim Thiền, Lệ Thính Thiền nhìn ra được Nam hài tử lôi thôi là tồn tại khủng bố không thua gì Phật chủ. Danh hiệu của ta? Nam hài tử lôi thôi xoa mũi, thè lưới liếm miếng thịt dính trên môi cười nói: có người gọi ta là Lý Đại. Lý Đại? Đinh Hảo ngẩn người, nhận ra điều gì. Tên của Bắc vực huyền xương chiến thần gọi là Chu Tam, Phật chủ thì bị đóa sen lưu đen gọi là Lương Nhị. Vậy Lý Đại là? Không lẽ là Trung Thổ siêu thiên chiến thần? Suy đoán này làm Đinh Hảo giật nảy mình. Trong vô tận đại lục, năm vị chúa tể chí tôn đỉnh cao năm vực nhân loại cho đến nay đứng thí chân vạc, trong đó Trung Thổ siêu thiên chiến thần là tôn quý nhất. Mấy vạn năm nay Trung Thổ siêu thiên chiến thần được gọi là cường đại nhất trong năm vị chí tôn, trấn áp Trung Thổ thần châu lớn nhất, phì nhiêu nhất trong năm vực. Trước đó liên tục gặp nhiều chuyện khiến Đinh Hảo chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sẽ thấy Trung Thổ siêu thiên chiến thần trên tiên đạo phong. Nhưng hắn không ngờ chúa tể chí tôn truyền kỳ nhất nhân loại vô tận đại lục là một nam hài tử lôi thôi thế này. Đinh Hảo cung kính hành lễ: vãn bối là Đinh Hảo bái kiến siêu thiên chiến thần tiền bối. Lúc này Kim Thiền, Lệ Thính Thiền đã đoán được thân phận thật của nam hài tử lôi thôi tinh nhịp, rất là giật mình, biểu tình cung kính khom người hành lễ. Siêu thiên chiến thần. Lý Đại nằm trên tảng đá bên ao nước, bắt chéo chân duỗi người, hứng thú xá rời nói: từ 3.000 năm trước ta đã xét cái tên này, mấy kẻ mắt mù lúc trước gọi ta như vậy đều bị ta giết. Nhưng ba ngươi thì... người không biết không trách, sau này phải ngoan đừng kêu như vậy, gọi ta là Lý Đại. Ba người Đinh Hảo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền sở khóc sở cười. So với Bắc vực huyền xương chiến thần bình tĩnh uy nghiêm như núi băng, Phật chủ im lặng, kiệm lời thì Trung Thổ siêu thiên chiến thần khiến ba người Đinh Hảo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền rung động rất nhiều, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Ba người Đinh Hảo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền không có chút phong độ tiền bối cao nhân. Quá, hát gì? Buồn ngủ quá đi, mới rồi bắt cá mệt, ta muốn nơ gơ y một lúc. Ba tiểu tử mau đi đi, đừng ở đây quấy rầy lão nhân gia ta. Có thể đi đến một bước xem như một bước, nhìn xem ai may mắn hơn. Trung Thổ siêu thiên chiến thần lười biếng che miệng ngáp dài, ra lệnh đuổi khách. Ba người Đinh Hảo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền không dám nói gì, khom người hành lễ tiếp tục đi lên tiên đạo phong. Đi khoảng vài trăm thước, Đinh Hảo ngoái đầu nhìn, suýt vấp té. Bởi vì Trung Thổ siêu thiên chiến thần cởi áo rộng ra, ngắm nghía mình dưới ánh nắng, biểu tình cuồng nhiệt. Đây thật là chúa tể chí tôn chí cao trấn áp khí vận nhân loại vô tận đại lục sao? Chán Đinh Hảo nổi gân xanh cục cục. Kim Thiền luôn thấy hối hận bởi vì gã từ chối con cá Trung Thổ siêu thiên chiến thần mời ăn. Bây giờ ba người Đinh Hảo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền nhìn ra được con cá to trắng chính là tồn tại khủng bố trấn giữ ải này nhưng bị Trung Thổ siêu thiên chiến thần bắt nướng. Một vị tồn tại sánh ngang với trung thổ siêu thiên chiến thần ẩn chứa bao nhiêu là năng lượng tinh hoa thiên địa, ăn một miếng thịt của nó đủ khiến người bình thường nhảy lên thành cường giả tuyệt đối, sánh bằng thần đan bảo dược. Nhưng Kim Thiền từ chối. Kim Thiền nhớ lại là lòng nhỏ máu. Kim Thiền oán hận thề: sau này ta không ăn chay nữa, chỉ ăn thịt. Đinh Hảo, Lệ Thính Thiền câm nín nhìn Kim Thiền. Ngươi vốn chính là hòa thượng rượu thịt được không? Đinh Hảo vừa chạy nhanh vừa vận chuyển huyền chiến thắng quyết luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Tuy Đinh Hảo chỉ ăn một miếng thịt con cá to trắng nhưng hắn cảm thấy mỗi một lỗ chân lông có năng lượng tinh khiết nhất tuôn ra. Đó là lực lượng về chất hơn xa thánh nhân cảnh thần cảnh bình thường. Một khi Đinh Hảo luyện hóa hoàn toàn thì hắn sẽ nhảy vọt lên một, hai tiểu cảnh giới. Con cá to trắng là một tồn tại ngang ngửa với đóa sen yêu đen, ba quái nhân áo đen. Đinh Hảo biết rõ hắn dễ dàng hấp thu lực lượng tinh hoa của tồn tại khủng bố đó là vì trung thổ siêu thiên chiến thần dùng địa thần thông loại trừ sát ý bảo ngược trong cơ thể con cá to trắng, luyện hoán ó thành lực lượng căn nguyên tinh thuần nhắc. Lực lượng này rất đáng sợ, trừ trung thổ siêu thiên chiến thần ra không ai chịu nổi. Điều này cũng chứng minh thực lực của trung thổ siêu thiên chiến thần siêu phàm thoát tục. Khi Bắc vực huyền xương chiến thần, Phật chủ còn sằng co với đối thủ thì trung thổ siêu thiên chiến thần đã bắt kẻ địch nướng ăn. Tiên đạo phong cao ngất đâm mây. Ba người Đinh Hảo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền tốn một canh giờ leo lên gần vạn thước. Lệ Thính Thiền, Kim Thiền dường như không bị trọng lực áp chế, tốc độ theo kịp Đinh Hảo. Đinh Hảo dừng bước, nói: phía trước có người. Đằng trước lại hiện vài bóng người, Đinh Hảo nhận ra ngay một người, chính là Đinh Hành Hỏa, kỳ tài võ đạo tuấn tú dịu dàng luôn giữ nguyên tắc riêng. Đứng đối diện Đinh Hành Hỏa là Đinh Linh. Ha ha ha ha ha ha, tam thúc yêu quý, chắc chắn ngươi không ngờ lực lượng của ta tăng nhanh như vậy đúng không? Từ xa đã nghe tiếng cười đắc ý của Đinh Linh như ú kêu tràn ngập âm u ma quái. Chỉ là uống rượu độc giải khát. Giọng của Đinh Hành Hỏa vĩnh viễn bình tĩnh, uy nghiêm mà cao quý. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1239. Hết ta ha ha ha ha ha. Uống rượu độc giải khát cũng tốt, siêu thoát y hằng cũng được. Ta đã được sinh mệnh bất tử, ta cảm giác đến lực lượng vô địch. Tam thúc yêu quý, bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ngươi nói xem, nếu ta cắt đầu ngươi xuống đưa tới trước mặt đôi quái vật bất tam bất tứ thì chúng sẽ có biểu tình gì? Trong tiếng cười của Đinh Linh chất chứa độc ác khiến người không rét mà run. Nghe ra được Đinh Linh hận huyên để Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ thấu xương. Đinh Linh dứt lời chợt cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn phía xa thấy ba người Đinh Hảo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền lao nhanh tới. Nhưng Đinh Linh chỉ nhìn lướt qua sau đó quay về ngó Đinh Hành Hỏa. Đinh Hảo đứng cách 10 thước, hắn rất ngạc nhiên. Sao lại là Đinh Linh? Bại tướng thua dưới tay Đinh Hảo sao có thể xuất hiện tại đây? Đinh Hảo quan sát kỹ Đinh Linh, nhíu mày. Trên người Đinh Linh xảy ra chuyện gì kỳ lạ? Lực lượng hắc ám triều tịch tà ác phát ra từ người gã. Khuôn mặt thanh tú, điển trai của Đinh Linh răng dây gân xanh đen dữ tợn như rắn nổi lên lớp da, hốc mắt hõm sâu, đen thui. Đinh Hành Hỏa phía đối diện trạng thái cũng không tốt, có vết máu đen chảy từ khóe môi. Có vẻ hai người đã đánh nhau một trận, Đinh Hành Hỏa vốn nên mạnh hơn nhưng bị Đinh Linh đánh gục. Đinh Hành Hỏa chú ý thấy Đinh Hảo cứng người lại, sau đó nhận ra điều gì, mắt sáng lên. Đinh Hành Hỏa gật đầu cười nói: là ngươi, rốt cuộc ngươi đến rồi. Đinh Hảo biết Đinh Hành Hỏa nhận ra hắn. Tuy Đinh Hành Hỏa không biết thân phận thật của Đinh Hảo nhưng gã biết hắn là người được Đinh Thánh Thán tặng ba tử tinh tạp. Đinh Hảo hơi lo lắng hỏi: tiền bối có sao không? Đinh Hành Hỏa lắc đầu, mỉm cười nói. Ngươi lên trên đi, có chuyện quan trọng hơn đang chờ ngươi, ta không sao. Nửa canh giờ sau, Đinh Hảo đứng trên đường núi cách đỉnh Tiên Đạo Phong 5.000 thước. Phía đối diện Đinh Hảo 20 thước có một người mặc trường bào màu đen đứng thẳng tắp. Gió núi sắc bén như đao thổi vạt áo đen kêu phần phật như áp long gầm giống quanh quẩn trong thiên địa. Người này chắp tay sau lưng đứng đó nơ hơ u v quy quy g đưa lưng với toàn thế giới, là cọp tiêu vĩnh viễn không thể vượt qua, ngăn cản bất cứ ai trên thế giới này này. Con ngươi Đinh Hảo co rút, ngay khi cảm ứng được hơi thở của người đó hắn liền biết là ai. Xem ra nam nhân áo đen chuyên môn chờ Đinh Hảo tại đây. Đinh Hảo nhìn bóng lưng người áo đen, hắn hiểu rằng nam nhân áo đen biết hắn đến và sẽ tới đây nên mới chờ sẵn. Đinh Hảo xoay người nhìn bên dưới. Lệ Thính Thiền, Kim Thiền không theo Đinh Hảo đến, hai người chọn ở lại giúp Đinh Hành Hỏa đối phó Đinh Linh đã biến dị. Đinh Hảo rất ngạc nhiên trước lựa chọn của Lệ Thính Thiền, Kim Thiền. Bởi vì tiến tới một bước là có khả năng được đến tiên khí, đây là sức hấp dẫn không ai từ chối được. Hai thái độ của hai truyền nhân Phật gia giống nhau, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền phát hiện thứ quan trọng hơn tiên khí từ người Đinh Linh. Kim Thiền nói, duyên của ta ở đây. Lệ Thính Thiền nói, Phật của ta ở nơi này. Đinh Hảo nghe cách hiểu cách không, mơ hồ thấy lực lượng trong người Đinh Linh hình như liên quan đến Phật gia đạo tàng nhưng không thể nói rõ cụ thể là gì. Có lẽ đây là ý của Phật chủ liên quan đến bí mật Phật môn. Đinh Hảo đành tùy ý Kim Thiền, Lệ Thính Thiền. Một mình Đinh Hảo đến đây, sau đó hắn gặp nam nhân này. Đinh Hảo gặp kẻ vận mệnh đã định là địch thủ không đổi trời chung. Đinh Đồng, thiếu niên này 10 năm trước cướp đi tinh huyết thánh thể của Đinh Hảo, từng là thiên tài tuyệt thế che khắp thiên hạ trong cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch, được nhiều người xem là thiếu niên thiên tài số 1 đại lục phương Đông, thậm chí là thần ăn đại lục. Rốt cuộc Đinh Đồng xuất hiện, thanh âm lạnh lùng kiêu ngạo từ đường núi rơi xuống dưới. Ngươi chậm hơn ta nghĩ một chút. Đinh Đồng chậm rãi xoay người. Đinh Đồng vẫn tuấn tú, cao ngất như mấy tháng trước, khí thế vô song, kiêu ngạo tự phụ, cao cao tại thượng. Khác biệt duy nhất là mắt phải Đinh Đồng bịt miếng vải đen, sợi dây đen cột xéo từ thái dương phải sang gò má bên trái. Miếng vải đen hình trứng cố định ở mắt phải. Độc nhãn long. Đinh Đồng bị trột. Quả nhiên mắt phải của Đinh Đồng bị thương. Tim Đinh Hảo đập nhanh. Tin đồn lúc trước không sai, thiên tài số 1 thần đình phương Đông bị thương khá nặng, thất tinh tạo hóa chi đồng bị tổn hại một con và không thể hồi phục nên gã đeo miếng bịt mắt. Đinh Hảo ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Đinh Đồng. Ánh mắt hai người giao nhau, trong không khí bắn ra hỏa hoa. Đinh Đồng chậm rãi dọc theo đường núi đi xuống, bước chân rất chậm. Trong cuộc chiến thập vạn đại sơn ngươi đội mặt nạ Phượng Thanh Đồng, bây giờ ngươi biến à khuôn mặt giả, chẳng lẽ không dám gặp người sao? Nam Hán đại trưởng phu cần gì liên tục thay hình đổi dạng? Hãy lộ ra mặt thật, ta cho ngươi cơ hội đấu công bình một trận. Trông Đinh Đồng như thể hóa làm một với tiên sơn. Cũng được. Đinh Hảo gật đầu, nói. Sẽ cho ngươi biết là ai thắng ngươi. Đinh Hảo dứt lời cơ thể T, D, U, V, Q, Q, O, N, G, S, lên, da mặt lăn lộn, xương cốt kêu đi đùng. Rất nhanh khuôn mặt Đinh Hảo trở về với hình dạng thật. Mắt Đinh Đồng lóe tia sáng kỳ lạ. Ngươi rất giống một người. Bề ngoài Đinh Hảo bây giờ giống Đinh Thánh Thán ngày xưa mấy phần, đặc biệt là khí. Đinh Đồng hoảng hốt như trông thấy đại thần tử từng tỏa sáng rực rỡ. Nhưng giây sau Đinh Đồng lắc đầu, không để bụng. Thế gian có rất nhiều người tương tự, trong cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch Đinh Hảo phá giải đao kiếm hoàng thứ của Đinh Đồng nhưng gã không nghĩ hắn và nam hài tử 10 năm trước là một. Ở trong lòng Đinh Đồng thì đao kiếm song thánh thể ngày xưa đã hoàn toàn bị phế bỏ, tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Đối diện, Đinh Hảo trở về hình dạng thật. Áo xanh như ngọc, tóc dài như mực, gió sắc bén như đao, khí chất nổi bật phát ra từ người Đinh Hảo. Hắn đứng trên đường núi Tiên Đạo Phong, khí thế, khí chất không thua kém Đinh Đồng. Khí thế đụng độ. Trong khoảnh khắc này hai thiên tài tuyệt thế đời thứ ba thần đình Phương Đông rốt cuộc mặt đối mặt đứng gần nhau. Ta rất tò mò nhân vật như ngươi từ đâu chui ra, tại sao lúc trước trong tình báo của thần đình không có tin tức gì về ngươi. Không lẽ ngươi cũng là chuyển thế ma tinh? Đinh Đồng ngừng lại cách Đinh Hảo năm thước, một mắt đánh giá hắn kỹ càng. Đinh Đồng không sử dụng thất tinh tạo hóa chi đồng, một mắt lói tia tò mò. Đinh Hảo không đáp, khí thế quanh thân sần tăng cao. Lúc trước Đinh Hảo trông thấy Ngụy Thần Đế, bây giờ gặp Đinh Đồng nói lên thần đình Phương Đông, lực lượng hắc ám đã bắt đầu chú ý đến hắn. Đinh Hảo muốn tiến thêm một bước thì không thể tránh khỏi trận chiến này. Đinh Hảo sẽ không giữ sức. Có vẻ như Đinh Đồng không định đánh nhau.